Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 37, UU hôm nay, ngốc thêm ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mộc Mộc Beta E Thiên Bách Nguyệt. Vở kịch đã diễn ra rất thành công. Sau khi tất cả đèn đồng loạt sáng lên, khán giả nhiệt liệt vỗ tay, các bạn nhỏ được ba dắt lên sân khấu cúi chào cảm ơn. Theo sắp xếp của tổ chương trình, sau khi biểu diễn xong, khán giả sẽ bình chọn cho từng diễn viên nhí trong nhóm kịch. Bọn họ cầm ngôi sao dán giấy mà chương trình đưa cho, lên sân khấu dán cho các diễn viên nhí mà mình yêu thích. Chuyện được đăng tại dembuon.vn, UU ngờ nghịch thành công ghét một cái chán đầy ngôi sao. Cố Diệu Diệu lãnh khóc vô tình không cho người khác dán vào mặt mình, lạnh lùng xắn tay áo lên để cho bọn họ dán lên cánh tay, trông như cánh tay xăm trổ của một đại tỷ. Tất nhiên, cuối cùng người được bình chọn nhiều nhất là Đinh Nghêu, quả thật hoàn toàn xứng đáng. UU hôm nay, ngốc thêm ngốc, Cố Khải Châu là người đầu tiên vỗ tay. Tốt, làm rất hay, ông nói điều này hoàn toàn dựa theo quan điểm văn học, dù sao một đứa trẻ 6 tuổi đã có thể sử dụng nhiều biện pháp tu từ như vậy, đó là một việc rất giỏi đấy. Không hổ danh là con gái của mình, Đinh Nghêu cũng vỗ tay, không phải vì điều gì khác, chỉ vì câu nói cuối cùng của Cố Diệu Diệu quá đúng ý anh. Trong tiếng vỗ tay, UU bẹp miệng, chống nạnh nói. Em nổi giận đó, em không ngốc, đọc full tại DEMBUON. Việt Nam, 15, tháng 9 năm 2021, cách chương.